Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 129. Kinh ngạc Yuatai, 129. Kinh ngạc Yuatai, muốn chạy trốn. Chỗ đó dễ dàng như vậy. Sire, sử dụng Pursue, truy kích. Busora quát to một tiếng, hướng Sire hạ đạt chỉ lệnh. Hệ bóng tối kỹ năng Pursue, truy kích, có được hai đại kèm theo hiệu quả. Một cái là đối phương dự định triệt thoái phía sau tránh né mũi nhọn thời điểm. Phe mình có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng đối thủ phát động công kích. Thứ hai là, nếu như đối phương huấn luyện ra là giống đem Pokemon thay đổi trận. Như vậy, Pursue, truy đánh, kỹ năng tại tốc độ tăng lên cực lớn tình huống dưới. Còn đem sẽ để cho kỹ năng uy lực biến thành gấp đôi. Liên tục sử dụng không biết có mấy lần Sire. Mặc dù bây giờ toàn thân mang thương, nhưng là lực công kích của nó đồng dạng là tăng lên tới một cái cực hạn. Nằm trong loại trạng thái này, Yuatai phi thường lý trí dự định triệt thoái phía sau tránh né mũi nhọn, định dùng viễn trình kỹ năng cùng Sire bỏ đi hao tổn chiến. Nhưng mà Busora khóe miệng quỷ dị cười một tiếng. Loại tình huống này Busora đã sớm liệu đến. Trước đó bỏ ra thật lớn công phu mới hoàn toàn trưởng khống hệ bóng tối kỹ năng Pursue, truy kích, lúc này rốt cục có đất dụng võ. Vừa tương đương, tốc độ kinh người Pixo đột nhiên vỗ cánh chuẩn bị bay cao. Cùng Sire kéo dài khoảng cách, nhưng mà Sire tốc độ càng nhanh, màu xanh biếc trên thân hào quang màu tím thẫm lóe lên. 11 đạo huyễn ảnh bao bọc vây quanh Pixo, quần ẩu tư thế lập tức bày đi ra. Dù là Yuatai biết đây là huyễn ảnh, nhưng là vẫn bắt hắn cho giật mình kêu lên. Bành, ban đầu lực sát thương định lượng trị số chỉ có 40%. Truy kích, lúc này chỉ là đưa đến chặn đánh chặn đường tác dụng. Sire chân thân cấp tốc chuyển qua Pixo đỉnh đầu, sắc bén đường đao hung hăng chém vào Pixo cánh phần gốc. Mặc dù không có một đao chớp nhoáng giết chết Pixo, nhưng là trải qua liên tục sót đen, múa kiếm, tăng lên, vật lý tổn thương Pursue, truy kích, vẫn là để sót đen, múa kiếm, ưu thế hoàn toàn phát huy đi ra. Cánh thụ thương Pixo thẳng tắp rơi xuống. Pixo, sử dụng gas, gió xoáy, Sire, quick attack, điện quang nhất thiểm, tiến lên sử dụng sau cùng phách trảm. Yuatai bên này sau cùng giãy giụa không có lên tác dụng quá lớn, cánh thụ thương Pixo thân thể đã phi thường không linh hoạt. Một cái cánh hướng Sire phiến ra gió xoáy, chỉ là để Sire 10 đạo double team, ảnh phân thân. Bành một tiếng tiêu tán, nhưng mà Sire chân thân tại quick attack, điện quang nhất thiểm, đột tiến dưới, trực tiếp đuổi kịp ngay tại thẳng tắp rơi xuống Pixo. Ban đầu lực sát thương định lượng trị số đi đến 70 phách trảm. Rốt cục phát huy ra sót đen, múa kiếm, liên tục chân chính kinh khủng. Bành, vô luận là nhìn trên đài Faulkner, Winona, Skyler, vẫn là quan chiến trên ghế cái khác huấn luyện ra, du khách, tất cả chú ý trên sân chiến đấu người. Chỉ thấy bích xanh đao quang lóe lên, Pixo liền gào thét một tiếng đều không có làm được, trực tiếp đánh vào sân đối chiến bên trên, đã mất đi năng lực chiến đấu. Pixo mất đi năng lực chiến đấu. Trận đầu Sire chiến thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một cái đạo quán huấn luyện ra khôi phục Pokemon thời điểm. Một cái khác đạo quán huấn luyện ra tiếp nhận khiêu chiến. Buổi sáng liên tục hai trận tranh tài. Vô luận là Skyler hay là Faulkner, đều là thoải mái mà đánh bại người khiêu chiến. Giống Busora dạng này đánh bại đạo quán huấn luyện ra một con Pokemon. Biểu hiện như vậy bị tôn lên tương đương chói sáng. Bất quá Busora cũng không có kiêu ngạo. Dù sao trận đấu này hắn thắng được cũng không nhẹ nhõm. Pixo Hurricane, gió bão, để trận chiến đấu này biến thành tương đương mạo hiểm, May mắn mà có Sire bằng vào nghị lực vượt qua được. Không phải thua nhưng chính là hắn. Khe sâu bên trong gió luôn luôn khiến người ta cảm thấy rất mát mẻ. Thắng lợi vui sướng cũng không để cho hắn cảm giác đầu óc phát sốt. Cơ trí mà thâm thúy màu vàng sậm con mắt đối đầu Iwatai mắt hổ. Busora từ đối phương trong mắt thấy được một tia coi trọng. Phải biết Pixo tại hắn thê đội thứ hai bên trong. Thế nhưng là thực lực phi thường cao. Một người mới huấn luyện ra vậy mà cùng đánh bại hắn Pixo. Thực lực như vậy cùng thiên phú có thể xưng yêu nghiệt. Chẳng qua nếu như Busora biết Iwatai ý nghĩ trong lòng. Chỉ sợ hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Hắn mặc dù có trí nhớ kiếp trước ưu thế, thiên phú hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút, nhưng là càng nhiều, hắn có thể lấy được bây giờ thành tựu, toàn bộ nhờ chính hắn còn có dưới tay Pokemon cố gắng. Ta cái thứ hai Pokemon, ra đi, Pharaoh. Iwatai phái ra cái thứ hai Pokemon là Pharaoh. Busora lúc này một mặt thú vị đánh giá cái này Pokemon. Kiếp trước có một cái ngạnh, nói đúng là Pharaoh kỳ thật chính là Huo thoái hóa hình. Bất quá không thể không nói Pharaoh cùng Huo hoàn toàn chính xác lớn lên rất giống. Giống như Pixo, Pharaoh cũng là cỡ lớn mãnh cầm Pokemon, màu nâu lông vũ, phía sau hai cánh ở giữa bộ phận cùng cánh chim cuối cùng vì màu nhũ bạch. Đầu mọc ra màu đỏ màu, mỏ màu hồng dài mà bén nhọn. Đây là nó sắc bén nhất vũ khí công kích, để hắn có thể học được hệ đất tuyệt chiêu Drill Zun. Mũi khoan sông thẳng, cùng hệ phi hành tuyệt chiêu Drill Pack, mỏ khoan, cổ tương đối dài nhỏ, cùng kền kền cổ giống nhau đến mấy phần. Trước ngực có thô giáp xốc xếch lông vũ, cánh vừa rộng lại lớn, bốn chỉ màu hồng nhạt móng vuốt, phần đuôi có bốn mảnh màu nâu lông đuôi. So với Pixo cùng Huo hoa mỹ lông đuôi, Pharaoh cái này coi như keo kiệt tới cực điểm. Tranh tài bắt đầu, trọng tài gặp Iwatai thả ra cái thứ hai Pokemon về sau. Busora cũng không có thay đổi Pokemon dự định. Hắn cũng nhanh chóng phát ra bắt đầu tín hiệu. Làm sao có thể đem Sire thay đổi trận đến. Liên tục sót đen, múa kiếm, ưu thế không phải dễ dàng như vậy tạo dựng lên. Busora miệng hơi cười, trong lòng âm thầm nói, Pharaoh, sử dụng Agility, cao tốc di động, Pharaoh không có Pixo nhiều như vậy công kích từ xa, mà lại có Pixo vết xe đổ. Iwatai cũng không dám tùy tiện để Pharaoh triệt thoái phía sau. Để cho an toàn, Iwatai lựa chọn để Pharaoh sử dụng Agility. Cao tốc di động, tốc độ tăng lên. Đã ngươi không dám công kích, như vậy thì để cho ta tới tiến công đi. Sire, sử dụng Ex-Cutter, đao cắt không khí. Busora bên này không có khách khí. Sire một mực duy trì sót đen, múa kiếm, lực công kích tăng lên. Bản thân cái này đối với nó thân thể cũng là một loại phi thường nặng gánh vác. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, vừa tương đương. Sire nhìn thoáng qua Busora ánh mắt, nó trong nháy mắt minh bạch Busora tâm tư, sắc bén ánh mắt gắt gao khóa chặt Pharaoh thân ảnh, một đôi đường đao trước ngực giao nhau vung lên, màu xanh biếc chữ thập đao mang bắn thủng gió táp, hướng phía Pharaoh đánh qua, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, tiếp cận Pharaoh, Sire tiếp vào Busora chỉ lệnh. Thân thể lóe lên nhanh chóng hướng Pharaoh vọt tới. Phía sau một đôi cắt cánh trợ lực. Sire tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Lúc trước trong rừng rậm Viridian bị Samurai mấy cái cho rằng là màu xanh lá quỷ ảnh. Có thể thấy được Sire tốc độ nhanh chóng. Pharaoh sử dụng Drill Pack, mỏ khoan, đối mặt Sire cường công. Mặc dù Iwatai không hề giống sở kỳ phong mang. Nhưng là hắn cũng căn bản không dám triệt thoái phía sau. Dù sao Sire Pursue, truy kích, tại hắn bên này triệt thoái phía sau tình huống dưới. Hiệu quả là tốt nhất. Rát tương đương, Pharaoh lôi kéo khàn khàn khó nghe cuống họng hét to một tiếng. thật dài nhọn mỏ chăm chú khép kín cùng một chỗ, mang theo xoắn ốc khí kình. Firo một cái lao xuống trực tiếp nghênh đón Sire lao đến. Như là máy khoan điện đồng dạng nhọn mỏ, để cho người ta thấy là kinh hồn táng đảm. Thang, bang, đinh, chấm ngoặc kép, Bussora đối với Sire huấn luyện. Không chỉ có riêng là huấn luyện hắn kỹ năng, có chương pháp vung đao đồng dạng là hắn huấn luyện thường ngày một lớn trọng điểm. Nhanh nhất bén nhọn nhất công kích đối thủ, dạng này mới có thể hữu hiệu nhất phát huy ra Sire song đao ưu thế. Bất quá xem ra Iwatai đối Firo đồng dạng là có làm qua chuyên môn huấn luyện. Firo một trận mãnh pách, mổ, vậy mà có thể theo kịp Sire vung đao tốc độ. Cái này khiến Bussora trong lòng một trận thầm giật mình, nhưng mà hắn không biết là Iwatai trong lòng càng thêm kinh ngạc, thật sự là một tên gia hỏa khủng bố, cường đại như vậy Pokemon đến cùng là thế nào huấn luyện ra? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.